Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, pháo đài bay. Ba ngày sau đó, đạt được mấy ngàn vạn mai ma hạch dương phong, chậm rãi đi đến liễu thành phế tích bên trong một cái đoái hoán trụ trước. Một mặt vẻ chờ mong nói ra, đem những thứ này ma hạch toàn bộ hối đoái thành đế quốc công huân. Dương Phong giọng nói vừa dứt, từng đạo quang mang từ đoái hoán trụ ở trong tản mát ra. Đem đoái hoán trụ trước chồng chất như núi mấy ngàn mai ma hạch bao phủ lại. Khiến cho hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến đoái hoán trụ ở trong. Hậu thiên ma hạch 3.560.3.620 mai. Giá trị 3.560.3.620 đế quốc công huân. Tiên thiên ma hạch 210.3.600 mai. Giá trị 2.1.036 đế quốc công huân. Pháp lực cảnh ma hạch 20.000 mai. Giá trị 2.000.000 đế quốc công huân. Tổng cộng giá trị 400.4.596.3.620 điểm đế quốc công huân. Phải chăng tiến hành xác định tiến hành hối đoái? Làm trồng chất như núi ma hạch toàn bộ chui vào đến đoái hoán trụ ở trong về sau. Đoái hoán trụ bên trên hiện ra một nhóm huyết sắc chữ viết. Chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Xác định hối đoái, Dương Phong không chần chờ chút nào xác nhận nói. Đế quốc công huân lập tức tăng thêm 400.4.596.3.620 điểm. Tăng thêm trước đó còn lại hơn 7.000 vạn điểm tích lũy. Chung quy điểm tích lũy số lượng lập tức đột phá 500 triệu. Có thể để cho mình tước vị đề thăng cấp 5. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hướng về phía đoái hoán trụ nói ra. Đem ta tước vị tăng lên tới cấp 4 tử tước. Dương Phong giọng nói vừa dứt. Dương Phong điểm tích lũy liền lập tức giảm bớt 500 triệu, chỉ còn lại hơn 20 triệu, mà Dương Phong tước vị thì từ cửu đẳng tử tước, thăng liền 5 cấp, tấn thăng đến tứ đẳng tử tước, mới tăng đất phong 500 vạn km vuông. Túc chủ, Dương Phong lãnh địa, Thanh Hà Thôn, 1 vạn km vuông, Lưu Sa Thành, 600 vạn km vuông, điểm năng lượng. 500, nhìn một chút chính mình điểm năng lượng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý, bắt đầu suy tư như thế nào sử dụng mới tăng 500 điểm năng lượng. Lúc này, bị giam cầm không gian ma tộc chủ lực đã bị đánh tan. Chỉ còn lại một chút ma tộc tàn quân, để Dương Phong đối với lực lượng vũ trang nhu cầu không có vội vã như vậy bách. Không cần đem tất cả điểm năng lượng toàn bộ đều hối đoái thành người sinh hóa võ giả. Đồng thời, Dương Phong mặc dù khống chế hơn 70 tòa thành thị. Nhưng cái này hơn 70 tòa thành thị chỉ là mặt ngoài thần phục Dương Phong. Dương Phong đối với hơn 70 tòa thành thị thống trị cực kỳ yếu ớt. Cũng không đủ nhân thủ tiến hành quản lý. Chỉ có thể giao cho nguyên lai thành thị cao tầng tiến hành quản lý. Tùy tiện cũng có phản bội hắn khả năng, nghĩ đến mình bây giờ người mới thiếu thốn, không còn cách nào đối với dưới trướng thành thị tiến hành hữu hiệu thống trị. Dương Phong đang trầm tư sau một lát, liền tiêu phí 100 điểm năng lượng, hối đoái 10 vạn nắm giữ pháp lực cảnh sơ kỳ tu vi cùng thực lực người sinh hóa. Cái này 10 vạn người sinh hóa pháp lực cảnh sơ kỳ người sinh hóa. Toàn bộ bị đại chúa tể hệ thống quán thâu các loại quản lý tri thức cùng kinh nghiệm. Để bọn họ có thể ung dung đảm nhiệm từng cái quản lý cương vị. Hối đoái 10 vạn quản lý người mới đằng sau. Dương Phong liền dùng còn lại 400 điểm năng lượng. Hối đoái 12 vạn pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa võ giả. Tham gia đến chính mình đội thân vệ bên trong. Dùng chính mình đội thân vệ số lượng đi đến hơn 14 vạn người. Đem điểm năng lượng tiêu hao sạch sẽ về sau. Dương Phong liền dẫn đại quân rời đi Liễu Thành. Hướng Lưu Sa Thành chỗ phương hướng trở về mà đi. cũng hướng còn không có thần phục chính mình hơn 20 tòa thành thị phát ra tin tức, để bọn họ trong vòng 3 ngày chạy tới Lưu Sa Thành, hướng mình hiệu trung, nếu không thì liền phát binh tiến đánh những thành thị này. Thu đến Dương Phong tin tức đằng sau, còn lại hơn 20 tòa thành thị cao tầng, tại một hồi khẩn cấp sau khi thương nghị, nhao nhao biểu thị hướng Dương Phong thần phục, vô điều kiện nghe theo Dương Phong mệnh lệnh, cũng mang theo đại lượng ma hạch cùng cái khác chân quý vật phẩm, cưỡi xe bay hướng Lưu Sa Thành phương hướng chạy tới. Làm bị giam cầm không gian, tất cả thành thị toàn bộ đều bị Dương Phong nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Về sau, Dương Phong đem hối đoái 10 vạn quản lý hình người sinh hóa xếp vào tại từng cái thành thị chủ yếu quản lý cương vị bên trên, tăng cường đối với từng cái thành thị khống chế, đồng thời vì cam đoan từng cái thành thị an toàn cùng ổn định, Dương Phong tại mỗi một cái thành thị đóng quân 4.000 đội thân vệ, cũng trao quyền đội thân vệ có thể tự chủ chiêu mộ quân tay sai, khống chế từng cái thành thị lực lượng vũ trang, dùng từng cái thành thị mất đi cùng Dương Phong đối nghịch vốn liếng, củng cố một chút chính mình đối với dưới trướng thành thị thống trị đằng sau. Dương Phong liền dẫn Dương Thiên cùng 10 tên kim đan cảnh bảo tiêu đi tới ngoài vạn dặm biển cát bầu trời. Đây chính là kết nối ma vực vết nứt không gian, cũng không biết đám tiếp theo ma tộc đại quân lúc nào buông xuống, có thể hay không để cho ta thu hoạch đầy đủ ma hạch, đem tước vị tăng lên tới cửu đẳng bá tước. Nhìn qua nơi xa mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn ma khí lăn lộn vết nứt không gian, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhẹ giọng lẩm bẩm: lần này ma tai, đối với những người khác có thể là một hồi tai nạn, nhưng mà đối với Dương Phong tới nói, cũng là một cái chính cống kỳ ngộ. Nếu như không phải lần này ma tai, tại đã sớm giai cấp cố hóa đế quốc, Dương Phong mong muốn đạt được đế quốc quý tộc tước cùng đất phong, sẽ là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Cái kia có thể giống bây giờ đơn giản như vậy. Đế quốc quý tộc có được số lượng đông đảo đặc quyền, giống như nguyên một đám vương quốc độc lập quốc vương đồng dạng, nắm giữ lấy lãnh địa lĩnh dân quyền sinh sát, cùng với tại đế quốc các hạng sự vụ ở trong quyền lên tiếng. Đế quốc quý tộc đặc quyền đông đảo, nhưng đế quốc đối với đế quốc quý tộc yêu cầu cũng đặc biệt cao. Muốn trở thành đế quốc quý tộc, đầu tiên một điểm chính là muốn có đầy đủ tu vi cùng thực lực cường đại. Đế quốc Nam Tước tu vi nhất định phải đi đến pháp lực cảnh. Đế quốc Tử Tước tu vi nhất định phải đi đến kim đan cảnh. Đế quốc Bá Tước tu vi nhất định phải đi đến thần hạch cảnh. Mà Dương Phong hiện tại tu vi lại chỉ vẻn vẹn có tiên thiên cảnh, liền pháp lực cảnh cũng không có đi đến. Ngay cả trở thành đế quốc Nam Tước cơ sở nhất điều kiện cũng không có đi đến, càng bị nói trở thành đế quốc Tử Tước cùng đế quốc Bá Tước. Nhưng mà lần này ma tai cho Dương Phong một cái thiên đại kỳ ngộ, để Dương Phong không thể không cần câu nệ tại đế quốc các loại quy định. Chỉ cần giết chết đầy đủ số lượng ma tộc, thu hoạch đầy đủ số lượng ma hạch, có đầy đủ số lượng đế quốc công huân, liền có thể coi thường hết thảy quy định, trực tiếp dùng đế quốc công huân hối đoái đế quốc tước vị, để cho mình tước vị thuận lợi tấn thăng đến cửu đẳng bá tước, trở thành đế quốc đại quý tộc bên trong một thành viên. Nếu như Dương Phong không thể lần này ma tai bên trong đem chính mình tước vị tấn thăng đến đế quốc bá tước, như vậy Dương Phong muốn trở thành đế quốc bá tước, nắm giữ 100 triệu km vuông lãnh địa, nhất định phải trước đem chính mình tu vi tăng lên tới thần hạch cảnh, tại đi đến cao quy cách điều kiện mới có thể đem chính mình tước vị tấn thăng đến đế quốc bá tước. Coi như Dương Phong nắm giữ đại chúa tể hệ thống cái này siêu cấp kim thủ chỉ, thực sự mong muốn hoàn thành quá trình này, đem chính mình tước vị tấn thăng đến đế quốc bá tước, cũng cần mấy chục năm. thậm chí mấy trăm năm thời gian. Đây là Dương Phong không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới đây, mục đích của Dương Phong Quang càng thêm kiên định đứng lên. Hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đạt được đầy đủ đế quốc công huân, đem chính mình tước vị tăng lên tới đế quốc bá tước. Nắm giữ 100 triệu km vuông thổ địa, để tự mình mở ra đại chúa tể hệ thống chấn bậc quyền hạn, cũng làm cho mình có thể càng tăng nhanh hơn cường đại lên. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền đối với bên cạnh Dương Thiên nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, hướng tất cả thành tuyên bố chiêu mộ lệnh, để tất cả thành tập trung hết thảy nhân lực, vật lực, tài lực. Ở đây kiến tạo một cái to lớn vô cùng pháo đài bay đàn, đem ma tộc đại quân vây khốn tại mảnh không gian này. Sử dụng pháo đài bay đàn, đem ma tộc đại quân tiêu diệt ở đây. Nghe được lời của Dương Phong, Dương Thiên không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt đến tất cả thành. Đạt được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, tất cả thành cao tầng lập tức hành động, vô số xe bay chuyên chở đại lượng kiến trúc công nhân, kiến trúc tài liệu, tạo thành từng nhánh khổng lồ đội xe đi tới mênh mông biển cát bên trong. Bắt đầu dựa theo Dương Phong yêu cầu, tại vết nứt không gian phụ cận kiến tạo cỡ lớn nhóm pháo đài. Hơn 100 tòa thành thị, mỗi một tòa thành thị chí ít động viên hơn ngàn vạn cường tráng, tạo thành một chi số lượng cao tới hơn 100 triệu cường tráng đội ngũ. Chi này số lượng cao tới hơn 100 triệu cường tráng đội ngũ, lái các loại kiến trúc công cụ, dựa theo Dương Phong đưa ra nhóm pháo đài kế hoạch đồ, bắt đầu làm từng bước tiến hành kiến tạo, nhìn xem hơn 100 triệu nhân khẩu cùng một chỗ làm việc tràng cảnh. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý, một bên tổ chức nhân thủ làm tốt hậu cần công việc, một bên chờ đợi tháng đến. Mấy ngày sau, mới một tháng đến, Dương Phong không kịp chờ đợi mở thuộc tính bản nhìn. Túc chủ, Dương Phong lãnh địa, Thanh Hà Thôn, 1 vạn km², Lưu Sa Thành, 600 vạn km², điểm năng lượng, 601, nhìn thấy chính mình điểm năng lượng đi đến 601 điểm. Trên mặt của Dương Phong lộ ra vui vẻ nụ cười, đang trầm tư sau một lát, không có tiếp tục mua sắm pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa võ giả, mà là mua sắm đại lượng cao quy cách kiến trúc tài liệu cùng các loại có thể đánh giết kim đan cảnh vũ giả cường đại vũ khí trang bị, đem dùng tại không gian nhóm pháo đài bên trong. Chẳng những dùng pháo đài bay đàn phòng ngự càng thêm cường đại, có thể tiếp nhận cường đại lực công kích, còn có thể phát ra cường đại lực công kích, đem kim đan cảnh cao thủ ma tộc oanh sát. Thời gian còn như nước chảy cấp tốc xẹt qua, trong chớp mắt công phu, thời gian nửa năm liền đi qua. Tại quá khứ nửa năm bên trong, Dương Phong đi Thanh Hà Thôn mấy lần, tại Thanh Hà Thôn lưu lại một chi ngàn người quy mô đội thân vệ, giữ gìn Thanh Hà Thôn an toàn, liền không được tại hỏi đến Thanh Hà Thôn thủ tục. Đằng sau, Dương Phong đem chính mình đại bộ phận tinh lực đều quang tại pháo đài bay đàn kiến tạo bên trong, cũng đem nửa năm qua đại chúa tể hệ thống sinh ra hơn 3.000 điểm năng lượng, toàn bộ dùng để mua sắm các loại cao quy cách kiến trúc tài liệu cùng vũ khí trang bị, tăng cường pháo đài bay đàn lực phòng ngự cùng lực công kích. Dùng pháo đài bay đàn tại thời gian nửa năm bên trong thuận lợi hoàn thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, vết nứt không gian phong ấn bắt đầu xuất hiện nguyên một đám lỗ hổng. Một cỗ ma khí kịch liệt lan lộn, vô số ma ảnh tại vết nứt không gian chỗ hiển hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.